Thiết Y nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của Hùng Đạo Nguyên. Liền buông tiếng thở dài rồi nhỏ giọng nói. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nghe lời nói này của Yến Thiết Y, Hùng Đạo Nguyên càng tò mò hơn. Y nhìn Yến Thiết Y bằng ánh mắt dò xét rồi nhỏ nhẹ hỏi. Điều gì khiến khôi thủ buồn? Hay khôi thủ đã sinh tình thay đổi không muốn kết tóc xe tơ với Lạc tiểu thư? Ai nói với ngươi như vậy? Ta bây giờ chỉ muốn rời bước giang hồ thôi. Nhưng giang hồ không muốn ta rời bước mà cứ níu chân ta. Chấm, vậy điều gì khiến khôi thủ bi hoài? Chân diện của Yến Thiết Y trầm hẳn xuống. Nhìn Hùng Đạo Nguyên, Yến Thiết Y trang trọng. Đại Mạc Khô Lâu Bang. Hùng Đạo Nguyên mở to mắt hết cỡ. Có vẻ bất ngờ trước lời nói này của vị khôi thủ Thanh Long xã. Y chưa kịp mở lời thì Yến Thiết Y đã nói. Đi theo ta, không cần biết, cũng chẳng nói thêm lời nào. Yến Thiết Y bỏ đại đàn đến Hắc Vân Lầu cho dù lúc đó tại đại đàn có rất nhiều quan khách. Những đại thủ não vốn biết cá tính thất thường của vị khôi thủ nên mặc dù tò mò cũng không người nào dám hỏi. Duy có Hùng Đạo Nguyên là lẻo đẻo theo sau Yến Thiết Y, Hùng Đạo Nguyên vừa đi vừa nghĩ thầm. Khô Lâu Bang là một tà bang tận ngoài Đại Mạc, Thanh Long xã chưa từng gieo thù chuốc oán gì với chúng. Chẳng lẽ bọn tà nhân đó muốn vuốt râu hùm sao? Thanh Long xã giờ có thêm đại xung phủ chẳng khác nào rồng mọc cánh. Chẳng lẽ chúng muốn tuyệt diệt hay sao? Yến Thiết Y dừng bước trước Hắc Vân Lâu như thể chờ Hùng Đạo Nguyên. Như sợ thất lễ với vị khôi thủ Thanh Long xã, Hùng Đạo Nguyên vội vã bước đến khom người thi lễ. Khôi thủ, Đạo Ngươn chậm bước, trước giờ ngươi lúc nào cũng chậm bước mà, chẳng khác gì một con rùa. Hùng Đạo Nguyên cúi gằm mặt, bởi y đoán có khi Yến Thiết Y muốn xả bực tức không đáng có trong cái ngày hôm nay. Vừa cúi mặt, Hùng Đạo Nguyên vừa nói, khôi thủ lệnh gì cho thuộc hạ, chắp hai tay sau lưng. Yến Thiết Y trang trọng nói, ngươi đứng canh ngoài cửa Hắc Vân Lâu, không cho bất cứ người nào vào. Hùng Đạo Nguyên sượng mặt, y miễn cưỡng nói, thế còn Lạc tiểu thư, ngu thế, hôm nay chưa phải là ngày ta đi đón nương tử mà. Ta lặp lại, không cho bất cứ người nào vào. Vừa thốt ra lời nói đó Yến Thiết Y vừa định nhãn nhìn vào mắt Hùng Đạo Nguyên. Tiếp nhận ánh mắt từ Yến Thiết Y. Hùng Đạo Nguyên dư biết đó là một mệnh lệnh mà cho dù có động đất hay trời sập thì y cũng phải thực hiện mệnh lệnh đó. Nói rồi Yến Thiết Y mở cửa bước vào Hắc Vân Lâu. Cửa Hắc Vân Lâu đóng sầm lại trước mặt Hùng Đạo Nguyên. Mặc dù rất tò mò về thái độ và hành vi đó của Yến Thiết Y, nhưng Hùng Đạo Nguyên lại không dám tò mò mở cửa bước vào để hỏi. Với mệnh lệnh phân ra. Yến Thiết Y đã biến Hùng Đạo Nguyên thành ông thần giữ cửa. Với hai tay khoanh trước ngực như một pho tượng, ra lệnh cho Hùng Đạo Nguyên, Yến Thiết Y thừa biết gã sẽ răm rắp thực hiện mệnh lệnh đó. Mà cho dù Ưng Thanh Qua với thân phận phó khôi thủ Thanh Long xã có mò tới thì cũng bị Hùng Đạo Nguyên chặn lại. Rời Hắc Vân Lâu bằng lối tắt, Yến Thiết Y đem theo một hòm gỗ, với khinh công siêu phàm, lại lúc trời nhá nhem tối. Không một người nào biết được sự ly khai vị khôi thủ kiêu bà Yến Thiết Y, rời khỏi địa phận sở giác lãnh. Yến Thiết Y tìm đến một gian thảo xá tọa lạc ven rừng. Từ trong gian thảo xá có ánh đèn leo lét chiếu ra. Dừng bước trước cửa gian thảo xá, Yến Thiết Y từ tốn nói. Triển Nhược Trần bằng hữu đến sớm quá. Vừa nói Yến Thiết Y vừa đẩy cửa bước vào. Ngồi ngay cạnh bàn là một trung niên với dáng vóc thư sinh hai mắt sáng ngời. Thấy Yến Thiết Y bước vào Triển Nhược Trần đứng lên vừa ôm quyền tỏ vẻ ngưỡng mộ rồi nói. Đô thủ Triển Nhược Trần đâu dám để khôi thủ phải chờ. Bước đến bàn, Yến Thiết Y đặt chiếc cháp lên trước mặt đô thủ Triển Nhược Trần. Đô thủ Triển Nhược Trần nhìn Yến Thiết Y trầm giọng nói. Khôi thủ đưa gì đến cho tại hạ, bằng hữu đoán xem. Triển Nhược Trần lại định nhãn nhìn vào mắt Yến Thiết Y, hai luồng xạ nhãn cực sắc. Đúng là hai luồng xạ nhãn của một sát thủ thường đem đến cái chết cho người khác. Y lưỡng lự rồi lắc đầu. Tại hạ không thể đoán được, Thanh Long giáo chủ Yến Thiết Y, Yến Đại Hiệp thường mang đến bất ngờ cho người khác. bằng hữu cũng đem đến cho ta sự bất ngờ vì đã có mặt ở đây chờ ta. Vừa nói Yến Thiết Y vừa mở nắp cháp, trong cháp là một ngọn đao với sắc màu xanh biếc sáng ngời. Chỉ nhìn qua sắc màu của lưỡi đao đủ biết nó là một bảo đao hiếm có trên thế gian này. Vừa thấy thanh bảo đao trong chiếc cháp, hai con ngươi của đô thủ Triển Nhược Trần sáng rực lên. Y buột miệng nói, Sương Nguyệt đao, thốt ra lời nói đó với vẻ sững sờ. Một lúc sau Triển Nhược Trần mới nhìn lại Yến Thiết Y, khôi thủ không hứng thú với Sương Nguyệt đao nữa à? Sương Nguyệt đao là của bằng hữu, ta đem trả lại cho bằng hữu. Những tưởng đâu khôi thủ sẽ giữ mãi thanh đao Sương Nguyệt của tại hạ. Xoa hai bàn tay vào nhau, Yến Thiết Y nói, Yến mỗ đã có Thái A kiếm và Chiếu Nhật kiếm. Sương Nguyệt đao mặc dù là bảo đao nhưng Yến mỗ không tiện dùng. Và đã đến lúc phải trả lại cho chủ nhân của nó. Đô thủ Triển Nhược Trần, khôi thủ không ngại sát đao sẽ tái xuất giang hồ. Đao tái xuất giang hồ thì kiếm có thời gian nghỉ ngơi. Với lại ta nghĩ sắp tới đây đô thủ Triển Nhược Trần nhất định phải cần tới Sương Nguyệt đao. Tại hạ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được chạm tay vào Sương Nguyệt đao. Triển Nhược Trần đã bại dưới tay khôi thủ, và đã chấp nhận trao đao, không là đô thủ nữa. Nhưng nếu Kim Gia Lâu gặp biến cố, đô thủ có chạm tay vào Sương Nguyệt đao hay không? Dung diện của đô thủ Triển Nhược Trần trầm hẳn lại, bằng một động tác rất tự nhiên. Triển Nhược Trần đặt tay lên Sương Nguyệt đao. Động tác của đô thủ Triển Nhược Trần đủ để Yến Thiết Y thẩm đoán được tâm tư y, nhìn vào mắt Yến Thiết Y, đô thủ Triển Nhược Trần nói. Chuyện gì sẽ xảy đến với Kim Gia Lâu? Lấy túi gầm đeo bên hông, Yến Thiết Y chút từ trong túi đó đổ lên mặt bàn một rúm cát vàng. Xoay hai bàn tay vào nhau, Yến Thiết Y trầm giọng, thần đao sát thủ đô thủ Triển Nhược Trần. Buông tiếng thở dài, Yến Thiết Y nói tiếp, tại hạ không thể nhúng tay vào chuyện này được, Kim Gia Lâu tồn tại hay không là do Triển bằng hữu. Nếu Yến Thiết Y xuất hiện tại Liêu Bắc, không chừng kim thân vô ngân lâu chủ vỡ tim mà chết. Triển bằng hữu hẳn nghiệm ra nguyên nhân chứ. 200 nhân mạng của Kim Gia Lâu cùng với Kim Ngân Nhị Gia rơi vào tử cảnh. Nhưng lại không có được sự phò trợ của khôi thủ. Đúng, ai cũng nghĩ Yến Thiết Y là kiêu bá, kiêu hùng, cái gì cũng làm được. Nhưng thật ra Yến Thiết Y cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt như bao người người khác thôi. Thậm chí trên người Yến Thiết Y có đầy những vết sẹo bởi đao và kiếm. Người bình thường thì không thể là tiên thánh chuyện gì cũng làm được. Trước đây tại hạ nghĩ khôi thủ là người hữu danh vô thực. Cũng vì 200 nhân mạng tại Kim Gia Lâu mà tìm đến khôi thủ tỉ chứng võ công. Triển Nhược Trần cười gượng rồi miễn cưỡng nói. Cuối cùng phải trao Sương Nguyệt đao cho khôi thủ. Trong tất cả các cao thủ mà Yến Thiết Y kinh qua thì đô thủ Triển Nhược Trần là người ta ngưỡng mộ nhất. Y được người giang hồ gắn cho ngoại danh là kiêu bá. Có lẽ ta buộc phải gắn cho Triển bằng hữu cái danh kiêu hùng. Triển Nhược Trần lộ vẻ ngượng ngùng khi nghe lời nói đó của Yến Thiết Y, nhìn xuống rúm cát mà Yến Thiết Y vừa chút trong túi gấm ra. Nhược Trần trang trọng nói. Khôi thủ, có ý nghĩa gì, bão cát sa mạc sẽ ập đến Kim Gia Lâu. Nếu Kim Gia Lâu bị cuốn phăng bởi trận bão cát đó thì sẽ đến lượt Võ Lâm Trung Nguyên hai miền lưỡng hà. Thần đao sát thủ phải chặn đứng cơn bão cát đó. Ta trả lại Sương Nguyệt đao cho Triển Nhược Trần đô thủ cũng vì lý do đó. Giết một người giải họa cho trăm người. Phải cần đến sát đao. Yến Thiết Y ôm quyền. Kẻ kiêu bá người kiêu hùng. Nói rồi Yến Thiết Y quay bước bỏ đi thẳng ra khỏi gian thảo xá. Đô thủ Triển Nhược Trần đặt cả hai tay lên thanh đao Sương Nguyệt nhìn theo Yến Thiết Y cho đến khi chàng mất dạng. Y vuốt nhẹ ngọn Sương Nguyệt đao vừa nhẩm nói. Sát đao Triển Nhược Trần. Thốt ra lời nói đó nhưng đô thủ Triển Nhược Trần thừa biết vị khôi thủ thanh long xạ Yến Thiết Y đã bỏ than hồng vào tay y. Nhưng lại không thể từ chối được. Yến Thiết Y trả đao. Buộc đô thủ Triển Nhược Trần phải trở lại giang hồ với một trọng trách mà Yến Thiết Y không muốn gánh. Hay tránh né nó, đô thủ Triển Nhược Trần bậm hai cánh môi vào nhau. Một lúc sau y nhẩm nói, Thanh Long giáo chủ chỉ có một chứ không có hai. trên thế gian này chỉ có một Yến Thiết Y chứ không có hai. Thanh Long giáo chủ đã quyết thì không ai có thể trái ý được. Cho dù là đô thủ Triển Nhược Trần, khoác chiếc cháp có ngọn Sương Nguyệt đao lên lưng, Triển Nhược Trần lặng lẽ rời gian thảo xá hướng thẳng về phía miền Liêu Bắc mà thi triển khinh công. Trong tâm niệm y là một ý niệm mơ hồ về lời nói của Yến Thiết Y, bảo cắt sa mạc. Đó là gì? Cách chương.